Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là Vũ Thánh Bá Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính Tần Quân của chúng ta rút thăm ma thần thì bất ngờ đã triệu hồi được ra Quan Vũ. Thì chúng ta cũng gọi là hiểu rằng ở trong cái bộ truyện này thì tác giả muốn gọi là lấy những cái nhân vật nổi tiếng ở trong lịch sử cũng như là thần thoại Trung Quốc ra để gọi là cho bộ truyện nó thêm phần thú vị thôi, chứ cũng không cố ý là dìm hàng bất kỳ một nhân vật nào, cho nên là các bạn đừng để ý những chuyện đó. Ở phần trước, sau khi Tần Dự dẫn theo tên sát thủ của mình tới cái khách sạn Lạc Nhai đó thì gọi là cũng không thể giễu võ dương oai được, tại vì người quản lý khách sạn cũng rất là trâu chó, không có sợ hoàng tử hoàng tiếc gì cả. Tuy nhiên ở phần cuối phần trước thì khi Quan Vũ xuất hiện là thể hiện phong cách vô cùng bá đạo, không cần phải gọi là kiêu ngạo hay chảnh chó gì cả, thì cái đám người ở đại sảnh lầu một, kể cả là Tần Vũ cũng như là ông chủ, thì đều gọi là bất ngờ và ngạc nhiên trước cái phong thái gọi là tướng quân bá đạo của Quan Vũ. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem Vũ Thánh sẽ bá đạo như thế nào. Nữ tử áo xanh lúc trước không có để Tần Dự vào trong mắt, cũng theo bản năng mà cúi đầu xuống, trong lòng kinh hãi thầm nghĩ, uy áp thật mạnh. So với trưởng lão của thánh giáo ta thì còn muốn khủng khiếp hơn, ta nhất định phải lôi kéo hắn. Toàn thân của Tần Dự hưng phấn đến run rẩy. Hiện nay, ngăn cản lớn nhất của hắn trên con đường xưng hoàng chính là Nam Mãnh. Tuy rằng hắn ở trong triều đã lôi kéo rất nhiều đại thần, nhưng đội quân của vương quốc Càn Nguyệt lại bị Nam Mãnh giữ chặt. Hắn căn bản không có cơ hội nhúng tay vào. Trước khi chết thì Quan Vũ cũng là một dũng tướng. Sau khi chết trở thành thần, tu vi tăng vọt, ý tức dũng tướng, người bình thường sao có thể so sánh được. Nếu như hắn và Nam Mãnh đứng chung một chỗ thì khí thế của Nam Mãnh phải thấp hơn hắn một đoạn xa. Vị tiền bối này, Tần Dự ôm quyền hành lễ, thân là ngũ hoàng tử không ngờ lại hành lễ với người ta. Nhưng những vị khách có mặt ở đây đều không hề kinh ngạc chút nào, nguyên nhân không có gì khác cả, vị đại hán khôi ngô giống như cái tháp sắt kia, quá mạnh mẽ, chỉ liếc mắt một cái đã khiến người ta phát sinh suy nghĩ không thể chống lại, càng chưa nói tới việc chiến đấu với người ta. Quan Vũ lúc trước làm người đã vô cùng cao ngạo, càng chưa nói sau khi thành thần, vẫn đợi ở trên thiên đình. Hệ thống triệu hồi ra Quan Vũ chỉ sửa lại ký ức của ông ta, chứ bản lĩnh và tính cách thì vẫn giống hệt như cũ, cho nên hắn cũng không hề thu lại khí thế của mình. Hóa hư cảnh tầng 9, cách địa tiên cảnh còn một chút nữa thôi. Hắn tùy ý phát ra khí thế liền giống như mặt trời chói mắt vậy. Đi sang một bên, ta bình sinh ghét nhất loại người lấy thế đè người như ngươi, cho dù ngươi là hoàng tử cũng thế. Quan Vũ khoát tay nói, Tần Dự nghe được gương mặt co quắp lại, tim mơ hồ phát đau. Đại ca, rốt cuộc là ai ở đây lấy thế đè người chứ? Toàn bộ mọi người bên trong khách sạn đều bị khí thế của ngươi ép tới không dám thở mạnh. Trong lòng Tần Dự tức giận thầm mắng, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn rất sợ Quan Vũ, lập tức là bóp nát cổ họng của mình. Quan Vũ hình như nhận thấy được sự bất mãn của hắn, liền liếc nhìn về phía hắn, khiến hắn khiếp sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, Tần Dự chắp tay nói rồi dẫn theo Huyết Đao Vương rời đi. Ánh mắt khác thường của những vị khách xung quanh bắn tới khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn hiểu rõ là ngày hôm nay qua đi, toàn thành rồi sẽ bàn luận về chuyện này. Tuy rằng tức giận nhưng hắn không dám nổi giận với Quan Vũ, thậm chí hắn càng thêm khát vọng có được Quan Vũ. Nếu như thu phục được Quan Vũ thì chuyện cười này sẽ biến thành một đoạn dài thoại khá là thú vị. Sau khi rời khỏi khách sạn Lạc Nhai, Huyết Đao Vương nhịn không được cảm thán. Người vừa rồi thật mạnh, chỉ một ánh mắt của hắn đã khiến cho ta có một loại cảm giác không thể hít thở nổi. Tần Dự gật đầu nói, nếu để cho hắn tham dự vào cuộc so đấu cùng với vương quốc Thường Làm sắp tới thì chúng ta tuyệt đối có thể chiến thắng. Lần đầu tiên khi vừa nhìn thấy Quan Vũ, hắn liền cho rằng Quan Vũ mạnh hơn Nam Mãnh. Cái loại cảm giác này thật khó hiểu, khiến hắn càng thêm hiếu kỳ đối với Quan Vũ hơn. Hôm nay, hắn vốn là muốn giải quyết Yến Mạc Bắc, nhưng bởi vì Quan Vũ khiến cho sự chú ý của hắn trong nháy mắt liền xoay chuyển, đã ném luôn Yến Mạc Bắc ra sau đầu. Ở bên trong khách sạn Lạc Nhai, Quan Vũ tìm được một bàn không người ngồi xuống. Lực chú ý của các vị khách còn lại đều tập trung trên người hắn, không ai dám lớn tiếng nói chuyện, tất cả đều xì xào bàn tán. Quan Vũ cũng tập mãi thành thói quen, không nổi giận với người ta. Hắn xuất thân là quân nhân, sau khi võ nghệ đại thành, thì hắn đi đến chỗ nào cũng trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Sau khi tập được phương pháp tu tiên khiến cho khí chất lại càng thêm cuồng bạo. Tiểu thư, người này hoàn toàn không thu liễm khí thế, thực sự không có để người vào mắt. Thị nữ nhìn nữ tử áo xanh nhỏ giọng nói, đối với điều này, nữ tử áo xanh lắc đầu cười. Nếu nhắn phát ra tất cả khí thế, khách sạn Lạc Nhai này trong nháy mắt sẽ bị san thành bình địa. Lợi hại như vậy sao? Thị nữ cả kinh, cái miệng nhỏ nhắn hé ra. Đúng lúc này, từ trên lầu ba truyền đến tiếng vui đùa ầm ĩ của một đám hài đồng, chỉ thấy Tần Quân dẫn theo Yến Tam và 10 hài đồng kia đi xuống. Đát Kỷ, Hạo Thiên Quyển, Yến Mạc Bắc cùng 3 gã người hầu theo sát phía sau. Lại nói Quan Vũ này, rượu Tào Tháo ban thưởng choán còn chưa lạnh, liền đã cầm đầu của Hoa Hùng tới. Chư hầu các lộ cả kinh, sắc mặt đại biến. Tần Quân đang kể cho đám hài đồng nghe về Tam Quốc diễn nghĩa, bởi vì bất ngờ triệu hoán ra Quan Vũ, vì vậy mà hắn nhất thời cao hứng lại nói với những người khác về chuyện của Quan Vũ, kết quả là khiến cho cả đám hài đồng hứng thú cứ quấn quýt đòi nghe tiếp. Quan Vũ đứng ở tầng 1 biến sắc liền đứng dậy, tất cả mọi người cả kinh, theo bản năng cũng đứng lên theo. Bầu không khí khẩn trương khiến người ta không dám thở dốc nữa. Tất cả mọi người kinh ngạc nghi ngờ, gã gia hỏa này làm sao vậy? Tần Quân đi tới tầng 1 cũng phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng. Ánh mắt hắn tự nhiên vậy mà rơi vào trên người Quan Vũ, trên mặt nhất thời lộ vẻ vui mừng. Hình tượng của Quan Vũ khắc sâu trong lòng người, mỗi người Hoa Hạ khi nhìn thấy hắn đều có thể đoán ra thân phận. Toàn thân mặc y phục màu xanh lục, cao lớn, uy mãnh, khuôn mặt đỏ bừng như trái táo chín, hơn nữa chỏm râu rất dài. Cách xưng hô là công dâu dài cũng là không có khả năng, chỉ là hư danh. Những vị khách này cũng nhận ra Tần Quân đã tới. Lúc đầu Tần Quân một tát đánh bay một gã tu sĩ luyện khí cảnh cao giai ở khách sạn Lạc Nhai vẫn là trọng tâm, là bàn tán của mọi người trong mấy hôm nay. Bây giờ thấy Tần Quân và Quan Vũ bất ngờ đối diện, bọn họ cũng không khỏi tiếc nuối. Vị công tử ca này gặp phải tai ương rồi. Điện hạ, thuộc hạ tới muộn, mong rằng điện hạ không trách. Quan Vũ bước nhanh tới trước mặt Tần Quân, quỳ một gối ôm quyền nói. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt mọi người trở nên khiếp sợ. À, tên đại hán khủng khiếp này không ngờ lại là thủ hạ của vị công tử ca này. Nữ tử áo xanh cũng trợn trừng đôi mắt đẹp, cẩn thận quan sát Tần Vũ, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Nàng liếc mắt liền nhìn ra được Tần Quân có tu vi trúc cơ cảnh tầng 6. Thoạt nhìn tuổi tác không có chênh lệch với ngũ hoàng tử lúc trước mà lại có tu vi như thế. Đây mới là một thiên tài chân chính. Quan nhị gia, người rốt cuộc đã tới. Tần Quân kích động kêu lên. Hắn gọi ra một tiếng này khiến cho Yến Tam và đám hài đồng ngạc nhiên nhìn về phía Quan Vũ. Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển lại lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ mà nhìn sang. Từ trên người Quan Vũ bọn họ cảm giác được một tia nguy hiểm. Tên đại hán khôi ngô này cũng là cường giả hóa hư cảnh. Thời điểm thuộc hạ tập võ từng được tổ tiên của Tư Quý Phi chiếu cố, đồng ý sau khi tu vi đại thành sẽ trợ giúp cho tôn tử của hắn. Thuộc hạ biết được lúc này điện hạ đang rơi vào tình cảnh nguy cấp cho nên cố ý tới cứu viện. Một đường điều tra mới phát hiện điện hạ không ngờ đã tới Vương Đô. Quan Vũ thổn thức không thôi, Tư Quý Phi chính là mẫu phi tiện nghi của Tần Quân. 3 năm trước đây cũng đã chết vì bệnh tật, không thể không nói hệ thống an bài thân phận cho Quan Vũ thực sự vô cùng cẩn thận. Giải thích như vậy người ngoài muốn điều tra cũng không được, bởi vì liên lụy tới tổ tông của Tử gia. Tử gia lớn như vậy cũng đã tiêu vong, chỉ còn lại có Tần Quân. Công tử này rốt cuộc có thân phận gì vậy? Người không nghe được tên đại hán gọi hắn là điện hạ sao? À, ngươi vừa nói ta đột nhiên cảm thấy hình như là đã từng nhìn thấy vị công tử này. Lẽ nào hắn cũng là hoàng tử? Không thể nào đâu, ngũ hoàng tử lúc trước hắn còn chưa từng để vào mắt kìa. Các vị khách trong khách sạn Lạc Nhai lại bàn luận ầm ĩ. Lúc trước Quan Vũ vẫn là trấn áp toàn trường, không ngờ lại quỳ một gối về phía Tần Quân, khiến cho bọn họ thật lâu không hồi phục lại tinh thần được. Ánh mắt của nữ tử áo xanh sáng quắc nhìn Tần Quân giống như sói thấy được bầy dê. Tần Quân vội ra hiệu cho Quan Vũ đứng lên, sau đó giới thiệu với mọi người phía sau. Vị này chính là Quan Vân Trường, Nghĩa Bạc Vân Thiên, Quan Vũ. Lúc trước Tần Quân vừa nói đến chuyện Quan Vũ hâm rượu, chém Hoa Hùng, khiến cho những hài đồng này đều sùng bái đối với Quan Vũ không thôi. Ngay cả Yến Mạc Bắc cũng kinh hãi nhìn Quan Vũ. Hắn nắm giữ thương hội đã có 20 năm có lẽ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được khí thế giống như của đại hán khôi ngô này. Hắn chỉ đứng đó bất động nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác là uy phong vô địch. Rất khó tưởng tượng được Quan Vũ này mạnh mẽ như thế nào. Nghĩa Bạc Vân Thiên, ánh mắt của Quan Vũ nhất thời sáng lên, câu hình dung này quả thực là khen đến tận tâm khảm của hắn. Trong nháy mắt thiện cảm đối với Tần Quân đã bay lên cực hạn. Càng nhìn Tần Quân, hắn càng cảm thấy cực kỳ giống với ân công năm đó, khiến cho ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Quân càng thêm hiền lành. Cùng lúc đó, trường quay của khách sạn Lạc Nhai cũng nhíu mày nhìn về phía Tần Quân, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nàng gọi là Đát Kỷ, tồn tại cùng một cảnh giới với ngươi. Nó là Hạo Thiên Quyển, ngàn vạn lần không nên coi khinh nó. Tần Quân giới thiệu cho Quan Vũ, Yến Mạn Bắc âm thầm rơi lệ. Ta không ngờ lại không bằng một con chó, vì sao lại không giới thiệu ta? Quan Vũ vuốt râu nhìn chằm chằm Đát Kỷ, trong mắt thoáng hiện ra cảm giác lạnh lẽo. Rõ ràng hắn nhìn ra được Đát Kỷ không phải là nhân tộc. Về phần Hạo Thiên Quyển, hắn tạm thời nhìn không thấu. Đồng thời ấn tượng trong lòng Quan Vũ đối với Tần Quân cũng có phần đổi mới. Có thể thu phục được cường giả hóa hư cảnh như Đát Kỷ này, Tần Quân khẳng định là không phải tệ hại giống như lời đồn. Lại thêm bản thân hắn nữa, toàn bộ vương quốc Càn Nguyệt này còn ai có thể ngăn cản bọn họ. Nghĩ tới đây, Quan Vũ không khỏi sinh lòng hào khí. Trước đây hắn là xuất thân võ tướng, lần này tuy là nhận lời hứa mà tới, nhưng trái tim rong ruổi xa trường của hắn không hề lạnh đi. Tiểu nhị, mang thức ăn lên, lấy hết thức ăn ngon nhất trong khách sạn tới cho ta. Tần Quân dũng mãnh kêu lên, sắc mặt Yến Mạn Bắc lại nhăn nhó một hồi, bởi vì Tần Quân tiêu, đây chính là tiền của hắn nha. Khách sạn Lạc Nhai hôm nay nghênh đón người mạnh như vậy là vinh hạnh của khách sạn chúng ta. Hôm nay ta đại biểu khách sạn mời khách, mời tất cả các vị khách quan để bày tỏ sự hoan nghênh đối với công tử và tiền bối. Trường quay bỗng nhiên cười to mà nói, dẫn tới tất cả các vị khách đều vỗ tay tán thưởng. Tần Quân quay đầu lại liếc nhìn trường quay khẽ cười nói, trường quay cũng đủ hào khí, bằng hữu này ta nhận. Nếu như người bình thường nói như vậy, trường quay khách sạn Lạc Nhai nhất định sẽ cười to, nhưng là do hắn tới nói lại khiến người ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Thực lực của bản thân Tần Quân đã không tầm thường, hơn nữa còn thu phục được những người có khí thế cuồng bạo như Quan Vũ. Bất chi bất giác những vị khách quan ở đây đều coi hắn là một nhân vật lớn. Có thể trở thành bằng hữu cùng công tử là vinh hạnh của ta. Kể từ hôm nay, công tử ở bên trong khách sạn Lạc Nhai, tất cả tiêu phí ta bao hết. Trường quay vỗ ngực phành phạch mà nói, dẫn tới những người khác không ngừng ao ước. Hắn chỉ là trường quay của khách sạn Lạc Nhai này chứ không phải chủ nhân thực sự, cho nên hắn chỉ có thể nhận phần tiêu xài của Tần Quân, nhưng đây vẫn là một khoản phí không nhỏ rồi. Ngay cả Yến Mạc Bắc cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Thương hội Yến Bắc ở Vương Đô đã truyền thừa cả trăm năm, hắn lại biết khách sạn Lạc Nhai này có lai lịch không nhỏ, không nghĩ tới Tần Quân lại có thể thu được sự tôn trọng của khách sạn Lạc Nhai như vậy. Chỉ có điều khi lại nhìn về phía Quan Vũ thì chấn động trong lòng cũng giảm đi không ít. Tên đại hán này có hình tượng và khí thế khiến người ta bị trùng kích lớn quá đi. Thức ăn rất nhanh được đưa lên, Tần Quân và Quan Vũ càng nói càng hòa hợp. Tần Quân biết được tính cách của Quan Vũ, vì vậy chuyên môn nói tới một ít sự tích. Triệu Tử Long một mình cưỡi ngựa đi cứu chủ, rồi Nhạc Phi tận trung báo quốc. Quan Vũ nghe được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức làm ra một hồi sự nghiệp bá đạo. Thiếu niên này quả thực không tầm thường. Nữ tử áo xanh ở cách đó không xa tán thưởng, thì nữ bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt mê trai, nhìn chằm chằm về phía Tần Quân. Bình thường thì bộ da của Tần Quân vốn đã được sẵn rồi, hơn nữa hắn lại hay kể một số sự tích anh hùng, khiến cho hình tượng của hắn không khỏi trở nên cao lớn, ngay cả những vị khách nhân khác cũng không tránh được mà cảm thấy kính phục. Tuổi còn trẻ như vậy đã biết rõ nhiều sự tích anh hùng như thế. Vì để tăng thêm hiệu quả, Tần Quân còn cố ý thần hóa thực lực của đám người Triệu Tử Long, Nhạc Phi. Ví dụ Triệu Tử Long thâm nhập 500 vạn hùng binh, giết được 7, tiến 7 lùi, còn cả người lại hoàn toàn không sao cả. Đúng rồi, nhị gia, tiểu tử này chính là thiên tài thánh linh căn thuộc tính phong, thế nhưng ta lại không có công pháp thuộc tính phong nào, không biết là ngài có hay không. Tần Quân gọi Yến Tam tới bên cạnh nhẹ giọng nói, thuộc tính linh căn hiếm có thì được gọi chung là thánh linh căn, vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Yến Mặc Bắc vừa nghe thiếu chút nữa là phun hết cả cơm nước ra ngoài, cả kinh nhảy dựng lên. Các vị còn lại vẫn luôn lắng nghe Tần Quân nói chuyện, lúc này càng nghẹn họng nhìn chăn chối. Thánh linh căn, vào đây, để ta xem một chút. Quan Vũ cau mày nói, hắn cũng hiểu rõ thiên tài thánh linh căn có bao nhiêu quý hiếm. Nữ tử áo xanh thì càng thất thố bóp nát cả chén trà trong tay mà xoay người lại, trong đôi mắt đẹp của nàng đầy vẻ chấn động. Yến Tam thông minh lanh lợi đi tới trước mặt Quan Vũ, chỉ thấy Quan Vũ nâng tay phải đặt lên thiên linh cái của hắn. Linh lực từ trong cơ thể hắn bạo phát, khiến cho tất cả mọi người trong khách sạn cảm giác ngực của mình bị trúng một đòn như búa tạ. Khóe miệng Tần Quân cong lên, hắn cũng không sợ tin tức Yến Tam là thánh linh căn chuyển đi có liên quan đến cái lồng chim á. Đát Kỷ cũng với Hạo Thiên Quyển ở đây thì ai có thể cướp đi Yến Tam từ trong tay hắn. Đây là hắn đang muốn tạo thế, trước khi gặp mặt hoàng đế phải làm ra một cái danh tiếng cường thế, ở dưới tay mình có cường giả, có cả siêu cấp thiên tài. Sau này hoàng đế còn muốn giận chó đánh mèo đối với hắn, cũng phải suy nghĩ một chút xem cổ tay mình có đủ lực hay không đã. Rất nhanh Quan Vũ đưa tay ra, vẻ mặt phức tạp cảm thán. Đúng là đơn linh căn thuộc tính phong. Lời vừa nói ra tất cả mọi người ở đó đều ồ lên, Trong xương cốt của Quan Vũ phát ra ngạo khí, bọn họ đều có thể cảm nhận được, nên mà bọn họ tin chắc Quan Vũ sẽ không bao giờ nói láo. Vừa vặn ta từng ngẫu nhiên có được một bộ công pháp thuộc tính phong, đợi lát nữa ta sẽ truyền thụ cho hắn. Quan Vũ hào sảng nói. Tần Quân nghe được liền vui vẻ, Yến Mận Bắc thì càng mừng rỡ như điên. Hắn hiểu rõ một thiên tài có tư chất thánh linh căn nghĩa là thế nào. Yến gia bọn họ sắp quật con mẹ nó khỏi rồi. Chỉ là vừa nghĩ tới ngày xưa Yến gia vắng vẻ, đối với Yến Tam thì hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Người ta không những không phải phế vật, chỉ là Yến gia bọn họ mắt chó không có chồng. Nhưng nếu không gặp được Tần Quân thì hắn thậm chí có khả năng coi Yến Tam thành kẻ bỏ đi. Nghĩ tới đây trong lòng hắn nghĩ lại mà sợ, thiếu chút nữa là thẹn với liệt tổ liệt tông. Uống rượu, uống rượu. Tần Quân phất tay cười nói. Quan Vũ thì vuốt râu, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân càng thêm thỏa mãn. Đừng nói trước đó có hai vị cường giả hóa hư cảnh, Tần Quân sớm đã nắm trong tay một thiên tài thánh linh căn. Ánh mắt như vậy cho dù là hắn cũng tự thẹn không bằng. Tiểu tử này rất có tư chất để làm hoàng đế. Rất nhanh liền có người đứng ngồi không yên, bọn họ bưng rượu tới chào hỏi Tần Quân. Tần Quân thì ai đến cũng không cự tuyệt, không sĩ diện, cùng với bọn họ uống rượu vui đùa. Khi có người hỏi cách xưng hô của hắn, hắn thản nhiên nói, cứ gọi Quân công tử là được. Cảm giác thích thể hiện này thực sự là thoải mái. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Ở trong giới tu sĩ, giang hồ càng lớn hơn nữa. Chuyện đã xảy ra bên trong khách sạn Lạc Nhai này giống như có chân vậy, nó chạy khắp toàn bộ vương đô. Đầu tiên là một cường giả thần bí không để cho ngũ hoàng tử mặt mũi, sau lại xuất hiện một quân công tử thu phục vị cường giả thần bí này. Hơn nữa dưới tay quân công tử có một thiếu niên thiên tài là thánh linh căn. Mấy cái tin tức này vô cùng mạnh mẽ, khiến tù sĩ toàn thành đều phải bàn luận ầm ĩ. Quân công tử cái tên này một lần liền nổi danh. Đề tài câu chuyện của các tu sĩ lúc trà dư tiểu hậu trên cơ bản đều xoay quanh trên người quân công tử. Hơn nữa gần đây, bởi vì hai chuyện hai nước so đấu, vương đô đã tập trung không ít tu sĩ từ phần đất bên ngoài tới, khiến cho thân phận quân công tử càng thêm thần bí, cũng được các đại môn phái và nhà tộc nhớ kỹ. Mà Quan Vũ trải qua lời truyền miệng của các tu sĩ, nghiêm nhiên biến thành một tồn tại khủng khiếp như tuyệt thế hung ma. Cũng may, vương quốc Càn Nguyệt này tuy rằng chịu sự quản lý của chính đạo, nhưng cũng không ngoan cố đến mức vừa nghe thấy tin đồn thì liền muốn bao vây đi tiễu trừ người khác. Ngày thứ hai thôi, sau khi câu chuyện xảy ra, Dự Vương Cung, đây chính là cung điện của ngũ hoàng tử Tần Dự. Ở gần hoàng cung có rất nhiều hoàng tử, nhưng duy nhất có Tần Dự là được ở lại trong một tòa vương cung. Điều này có ý nghĩa không tầm thường. Lúc này Tần Dự ngồi bên trong thư phòng và vẻ mặt âm trầm, đứng trước mặt hắn là Huyết Đao Vương và một nam tử áo đen. Tên áo đen này thậm chí còn mang một cái khăn đen che khuất hơn nửa khuôn mặt. Thế nào, đã điều tra được lai lịch của vị quân công tử kia chưa? Hai tay của Tần Dự bắt chéo sau lưng trầm giọng hỏi. Hắn vô cùng khát vọng có thể thu nạp Quan Vũ, khi hắn nghe được Quan Vũ đã bái quân công tử thần bí kia làm chủ, hắn thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết. Trong vô hình, hắn cũng bởi vì Quan Vũ mà đã thấp hơn quân công tử một đoạn. Khi đối mặt với hắn, Quan Vũ ném bỏ mặt mũi của hắn, nhưng hắn vừa xoay người thì người ta liền bái quân công tử kia làm chủ, đơn giản chính là đánh mặt bùm bốp. Có người nói diện mạo của quân công tử trẻ tuổi giống như hắn, không điều tra ra được. Hắn giống như đột ngột xuất hiện vậy, ngay cả chỗ của thành vệ cũng không có tin tức hay đăng ký của hắn. Người áo đen nhỏ giọng nói, trong lúc nói chuyện hắn đã lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bức họa đưa cho Tần Dự cũng nói rõ. Đây là do một vị thực khách nào đó tại khách sạn Lạc Nhai vẽ lại tướng mạo của quân công tử. Tần Dự nhật giật lại vừa nhìn trên mặt biểu lộ, dường như đang suy nghĩ. Nếu như Tần Quân thấy được khẳng định sẽ cười ra nước tiểu. Trời ạ, ngoại trừ có thể nhìn ra đại khái ngũ quan thì còn có thể nhìn ra cái gì? Hoàn toàn thích hợp với bất kỳ một vị công tử ca nào trắng trẻo đẹp trai một tí. Tần Dự căn bản không có cách nào từ trên bức tranh này nhìn ra bóng hình của Tần Quân. Hắn thu hồi bức họa ngẩng đầu nói. Tin tức về quân công tử, các người tiếp tục điều tra. Còn nữa, ba ngày sau chính là chuyện hai nước so đấu, bất cứ chuyện gì cũng phải để lại sau đó. Tần Dự trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huyết Đao Vương. Huyết Đao Vương thấy vậy, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đề. Huyết Đao Vương thoạt nhìn rất lãnh khốc. Nhưng hắn thích nhất là chèn ép dân nữ, nếu không phải hắn có thực lực mạnh mẽ, còn có thể huấn luyện được Huyết Đao vệ, thì Tần Dự đã sớm diệt trừ hắn rồi. Được rồi, lui xuống đi. Tần Dự khoát tay, Huyết Đao Vương và tên áo đen vội vã rời khỏi thư phòng. Một lần nữa, ngồi trước bàn đọc sách, chân mày của Tần Dự vẫn không thể giãn ra. Hắn nhìn về phía danh sách đặc sứ của Vương quốc Thương Lam trên mặt bàn, mà thật lâu không cách nào hoàn hồn lại. Lần này, Vương quốc Càn Nguyệt gặp phiền phức lớn rồi. Cùng ngày thì Tần Quân dẫn theo Yến Tam đi tới trước phòng Quan Vũ mà gõ cửa. Giọng nói của Quan Vũ chuyển tới. Điện hạ, mời vào. Mặc dù cách một cánh cửa, hắn cũng biết được đang chính phía trước là ai. Vào cửa xong, Tần Quân liền thấy được Quan Vũ đang ngồi ngay ngắn trước bàn uống trà. Sau khi đóng cửa lại, liền nhìn hắn cười hăng hắc. Nhị gia, ta mặt dày dẫn theo Tam Nhi đến, hy vọng ngài có thể truyền thụ cho hắn công pháp thuộc tính phong. Quan Vũ vuốt râu lắc đầu. Hôm qua ta đã đáp ứng điện hạ, hơn nữa thiên tài thánh linh căn ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đối với chuyện vì sao Tần Quân gọi mình là nhị gia, hắn tuy rằng không rõ, nhưng cảm thấy nghe rất được, ít nhất là một cách gọi tôn trọng. Nhị gia, nói một chút xem, linh căn là gì vậy? Ta chung quy nghe được là tu sĩ phải có linh căn thì mới có khả năng tu luyện. Tần Quân tò mò hỏi, tiền thân không có học vấn lại nghề nghiệp ngớ ngẩn, bản thân Tần Quân lại vừa mới chuyển kiếp được có hơn tháng, đát kỷ và hạo thiên quyển thì lại là yêu thú, cho nên đối với kiến thức thông thường của đám tu sĩ nhân tộc, hắn có rất nhiều chỗ không hiểu. Quan Vũ lộ vẻ quái dị nhìn hắn nói, linh căn thật ra là để chỉ thuộc tính luyện khí, ví dụ như tiểu tử này, tiềm chất phong linh căn, thật ra chính là ý tứ, hắn có thuộc tính phong thôi. Hụt, mặt của Tần Quân đỏ lên, đổ mồ hôi, hóa ra là chỉ thuộc tính, mình còn tưởng rằng linh căn thực sự là một cái cây gì đó chứ. Sau đó Tần Quân lại thỉnh giáo một hồi về những đề gặp phải trong tu luyện, Quan Vũ đều kiên nhẫn trả lời. Sau khi liên tục hỏi 5-6 vấn đề, Tần Quân liền tự cảm thấy mình nên rời đi, lưu lại không gian cho Quan Vũ và Yến Tam. Sau khi ra cửa, Tần Quân cũng không về phòng mà cảm thấy buồn chán cho nên muốn xuống lầu uống chút rượu, tiêu khiển một hồi. Cùng lúc đó thì khách sạn Lạc Nhai nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Quân công tử, ở nơi nào? Lôi ra đây để bản cô nương nhìn một cái. Một giọng nữ tử giống như là chim hoàng oanh, linh hoạt, kỳ ảo truyền vào khách sạn Lạc Nhai, chỉ thấy một thiếu nữ áo vàng đi tới, đi theo phía sau là 4 gã thị vệ có tu vi luyện khí cảnh tầng 8. Thiếu nữ này khuôn mặt tinh xảo, dáng người tuy rằng không cao, nhưng thoạt nhìn trông rất thông minh, khéo léo và linh động, đôi mắt to, hàng lông mi dài lúc đóng lúc mở, trong mắt nàng là vẻ giảo hoạt, cái miệng nhỏ như hoa anh đào cong lên, độ cong thực sự có thể làm giá treo quần áo. Nàng vừa tiến tới thì người bên trong khách sạn cũng không lộ vẻ kinh diễm, mà trái lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ và sợ hãi. Thiếu nữ này mặc dù xinh đẹp nhưng thân phận nàng không tầm thường, không có người nào dám nhúng chàm nàng dù chỉ là một sợi lông, bởi vì nàng gọi là Ngọc, Nam Ngọc Tâm. Cha của nàng ở Vương Đô, thậm chí ngay cả quốc vương thì cũng hết sức nể mặt, đó là đại tướng quân Trấn Quốc, Nam Mãnh, cường giả thuế phàm cảnh. Mặc dù chỉ mới vào tầng 1 thôi nhưng tuyệt đối là chiến lược mũi nhọn hàng đầu của đế quốc. Về phần cường giả thuế phàm cảnh của ba đại tông môn, bình thường họ sẽ không hỏi tới quốc sự, từ khi là vương quốc càn nguyệt gần đất xa trời, họ mới có thể ra tay. Trường quầy nhìn thấy Nam Ngọc Tâm hăng hái bừng bừng thì nhất thời cảm thấy nhức cả cái đầu. Cô nãi nãi này, sao lại tới đây vậy? Quân công tử đâu? Hắn ở nơi nào? Nam Ngọc Tâm kích động kêu lên, dường như muốn cùng quân công tử đại chiến một hồi trên giường vậy. Tần Quân vừa đi tới góc lầu các, liếc mắt nhìn thấy được Nam Ngọc Tâm, hắn kiếp sợ đến mức vội vàng lui về phía sau. Tiền thân của cơ thể này tuy rằng ở Vương Đô nổi tiếng là hoàn khố, nhưng lại sợ nhất một người chính là Nam Ngọc Tâm. Thân là nữ nhi của đại tướng quân, Nam Ngọc Tâm có thiên phú luyện khí rất tốt. 15 tuổi nàng đã tới luyện khí cảnh tầng 7, ở trong thế hệ trẻ tuổi không ai có thể áp chế được nàng. Rất rõ ràng bên trong đó liền bao gồm cả tiền thân của Tần Quân. Bởi vì tiền thân bình thường hay khi giữa người khiến cho Nam Ngọc Tâm mỗi lần nhìn thấy hắn đều đánh sưng người lên, đương nhiên bên trong nhất định có nguyên nhân ở chuyện hôn ước nữa. Nam Ngọc Tâm làm sao có thể tha thứ cho việc mình gả cho một tên phế vật, mặc dù đối phương là hoàng tử, cho nên hai người mỗi lần gặp mặt tiền thân của Tần Quân đều sẽ bị nàng đánh cho sưng tím mặt mày, sưng phủ thân thể. Tiền thân nỗ lực cáo trạng với hoàng đế, ngược lại bị hoàng đế chửi mắng cho một trận. Dù sao ngay cả thê tử tương lai của mình còn đánh không thắng thì thực sự quá mất mặt rồi, sau này chắc chỉ nằm chiếu dưới. Tần Quân tin tưởng là một khi mình đi xuống nhất định sẽ bị Nam Ngọc Tâm nhận ra, hắn còn kế hoạch tập kích ngược của mình, hắn cũng không muốn để thân phận của mình lộ ra ánh sáng quá sớm. Nam công chúa tìm quân công tử có chuyện gì không? Trưởng quầy nhức đầu hỏi. Nam Ngọc Tâm tuy rằng không phải hoàng thất nhưng bởi vì quan hệ với Nam Mãnh cho nên nàng được hoàng hậu nhận làm con gái nuôi, đứng vào hàng công chúa. Điều này không thể nghi ngờ là đã buộc chặt Nam Mãnh và hoàng thất cùng một chỗ. Ta tìm hắn đương nhiên là có chuyện quan trọng, khẩn cấp. Nam Ngọc Tâm lộ vẻ đương nhiên, trên mặt cười đầy vẻ phấn khởi, đôi mắt to không ngừng nhìn lướt qua tầng 1, mưu toan tìm được vị quân công tử kia. Trưởng quay khổ sở nói, công chúa và quân công tử có hẹn sao? Nếu như có hẹn thì mời công chúa chờ trong này. Nam Ngọc Tâm này nổi tiếng là điêu ngoa, Nàng tìm quân công tử đoán chừng là vì luận bàn, nhưng hắn lại không tiện trực tiếp xua đuổi Nam Ngọc Tâm. Ai kêu người ta có một người cha lợi hại chứ? Ngươi trực tiếp nói cho ta biết hắn ở phòng nào là xong. Nam Ngọc Tâm đi tới trước quầy cười hỏi, chỉ là vẻ tươi cười giảo hoạt này rõ ràng là có ý uy hiếp. Trường quầy lại càng thấy đau đầu, tạm thời vứt bỏ chuyện lấy lòng đối với Tần Quân. Nếu như hắn tiết lộ tin tức của Tần Quân, vậy xem như đập nát chiêu bài của khách sạn Lạc Nhai rồi. Ừ. Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh từ hành lang lầu ba chuyển đến. Nam Ngọc Tâm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng đang đi xuống. Thiếu niên này trên mặt mang lụa trắng chỉ lộ ra đôi mắt, đó không ngờ chính là Tần Quân. Tấm lụa trắng này là do hắn mượn từ chỗ của Đắc Kỷ. Ánh mắt Nam Ngọc Tâm nhất thời sáng lên. Tần Quân đeo lụa trắng phong thái ép người, bởi vì đột phá trúc cơ cảnh, da tay của hắn càng trắng nõn, hai mắt thâm thúy như tinh không. Khi đi bộ dạng của hắn khí vũ hiên ngang, tươi mát tuấn giật, bộ dáng chính là một công tử văn nhã. Nam Ngọc Tâm thì vẫn còn là thiếu nữ hoa quý tuổi trẻ, vừa nhìn thấy hắn nàng liền cảm giác trong lòng hình như có thứ gì đó nở hoa kết trái, nhịp tim đập cũng nhanh hơn. Từ sau khi nàng nghe nói về sự tích của quân công tử thì nàng đối với quân công tử này phát sinh hứng thú nồng đậm và mạnh mẽ. Ở vương đô, người có thể áp chế ngũ hoàng tử cũng không nhiều. Tuy rằng ngũ hoàng tử Tần Dự cũng phong độ tiêu dật nhưng tính tình không được tốt. Nam Ngọc Tâm rất chán ghét hắn. Hơn nữa, Tần Dự bình thường gặp Nam Mãnh đều đưa ra ý định cầu hôn khiến nàng càng thêm chán ghét. Cho nên nghe nói có người khiến Tần Dự biến thành một chuyện nực cười. Lúc đó nàng đã cười mãi không thôi. Không hiểu sao nàng đối với quân công tử này liền phát sinh một tia huyễn tưởng mông lung. Đương nhiên điều này là nhờ có người trên phố hiểu chuyện, thổi phồng đối với Tần Quân. Hiện tại Nam Ngọc Tâm nhìn về phía Tần Quân lần đầu tiên, mắt thấy đã rất hài lòng. So với quân công tử, trong ảo tưởng của nàng thì giống nhau như đúc. Giống như từ trong bức họa đi ra vậy. Người chính là quân công tử sao? Trong mắt Nam Ngọc Tâm có một tia sáng kỳ dị liên tục nhá ra. Nàng ngạc nhiên quan sát Tần Quân. Còn Tần Quân lặng lẽ bước chậm xuống, đưa lưng về phía Nam Ngọc Tâm, trầm giọng nói. Nam công chúa, có chuyện gì không? Các vị khách chung quanh đều rất tò mò. Tần Quân hôm nay như thế nào lại đeo khăn che mặt? Người biết ta sao? Nam Ngọc Tâm vui mừng bất ngờ hỏi. Chỉ có điều nàng suy nghĩ một chút thì phụ thân mình là đại tướng quân Trấn Quốc, có nhiều người biết thân phận của mình mà. Tần Quân không trả lời, cũng không xoay lại nhìn nàng để tránh khỏi bị nàng nhận ra. Phong thái này rơi vào trong mắt Nam Ngọc Tâm chính là cao ngạo lạnh lùng. Nàng không chỉ không tức giận, trái lại càng thêm hiếu kỳ. Đổi lại thấy những người khác biết được thân phận của nàng nhất định sẽ hết sức lo sợ. Người dám tỏ thái độ lạnh lùng giống như Tần Quân cũng không nhiều. Trong những người đồng lứa thì nàng càng không gặp qua. Chúng ta tới so tài một hồi. Nam Ngọc Tâm hăng hái bừng bừng mà nói. Vừa dứt lời nàng liền bước ra, thân thể hơi nghiêng đi, tay phải đã xuất chiêu, mục tiêu là cái lưng của Tần Quân. Tuy rằng Tần Quân căn cơ bất ổn nhưng hắn rốt cuộc thì vẫn là trúc cơ cảnh, làm sao có thể bị một tu sĩ luyện khí cảnh tổn thương. Hắn nhanh chóng xoay người, tay trái nhanh như tia chớp tóm lấy cổ tay của Nam Ngọc Tâm, trong nháy mắt khiến nàng không cách nào tiến tới. Thật nhanh. Đồng tử của Nam Ngọc Tâm co lại, tốc độ Tần Quân xoay người nhanh đến mức ngay cả ánh mắt nàng cũng không cách nào theo kịp. Nàng theo bản năng muốn từ trong tay của Tần Quân giãy ra, nhưng tay phải của nàng căn bản không cách nào kéo ra được từ trong tay trái của Tần Quân, dường như là bị một cái kìm sắt kẹp chặt vậy. Thả ta ra. Nam Ngọc Tâm trừng mắt quát, bị Tần Quân cầm cổ tay, trái tim nàng không ngờ lại đập nhanh hơn một phần, gương mặt vì thế cũng ửng đỏ, dù sao đây cũng đang ở trước mặt mọi người. Tần Quân tiện tay vung ra, thân thể Nam Ngọc Tâm liền không khống chế được lui về phía sau. Sau khi liên tiếp lui về 7 bước, nàng liền va chạm vào là vách tường. Trường quầy không khỏi che chán, hắn không đắc tội nổi Nam Ngọc Tâm, cũng không đắc tội nổi Tần Quân. Nhìn thấy hai người phát sinh tranh chấp, hắn chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Nam công chúa, nơi này là khách sạn Lạc Nhai, xin đừng có phá hỏng quy củ của nơi này, không nên ỷ vào thân phận phụ thân mình mà làm quan. Tần Quân xoay người đưa lưng về phía Nam Ngọc Tâm lạnh lùng nói, hắn cố ý làm giọng khàn đi, cũng may là Nam Ngọc Tâm tạm thời không nghe ra được thân phận thực sự của hắn. Nam Ngọc Tâm vừa nghe trong lòng bốc lên ngọn lửa vô danh, hai tay nắm chặt, thân thể cố gắng đứng vững, cắn răng nói. Ta làm gì mà nói là làm can? Nam Ngọc Tâm nhìn Tần Quân, rồi bỗng nhiên có chút ủy khuất, nàng theo bản năng nhìn quanh. Phát hiện ra trong khách sạn, khách nhân đều sợ hãi nhìn nàng, khiến cho nàng có chút xấu hổ. Vậy chúng ta ra ngoài được không? Nam Ngọc Tâm đề nghị. Xem thế này ngay cả Tần Quân cũng hết chỗ nói rồi. Đại tỷ, chúng ta rất quen thuộc với nhau sao? Nam Ngọc Tâm hình như nhìn được suy nghĩ trong lòng của Tần Quân, nàng vội vàng giải thích. Ta chỉ là hiếu kỳ, quân công tử rốt cuộc là người như thế nào, ngay cả Tần Dự đều không thu phục được cao thủ, lại bị người thu phục. Tần Quân nhịn không được mà nói, nàng không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng rời đi đi. Các vị khách chung quanh nghe hắn nói vậy không khỏi thán phục, ngay cả nam công chúa Điêu Hoa cũng dám xua đuổi, quả nhiên là có dạng thủ hạ gì thì sẽ có dạng chủ nhân như thế. Quan Vũ không để cho ngũ hoàng tử mặt mũi, Tần Quân này cũng chẳng nể mặt Nam Ngọc Tâm. Nam Ngọc Tâm tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng lấy tay chỉ vào Tần Quân một hồi nhưng cũng không nói ra lời, cuối cùng hừ lạnh một tiếng liền xoay người rời đi. Bốn gã người hầu hiếu kỳ liếc mắt nhìn Tần Quân rồi vội vàng đuổi theo bước chân của nàng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám không nể mặt Nam Ngọc Tâm như thế, hơn nữa còn là một dạng thiếu niên cùng tuổi. Nam Ngọc Tâm đi rồi, Tần Quân mới thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu rõ hành động hôm nay của mình ngược lại sẽ làm cho Nam Ngọc Tâm sẽ quấn quyết lấy hắn mãi cho đến khi đánh bại hắn mới thôi. Chỉ có điều là điều này hắn cũng không quá để ý, bởi vì còn có 3 ngày nữa thôi là tới ngày hai nước so đấu rồi, đến lúc đó thì hắn sẽ quang minh chính đại đứng ra đạt lại vị trí hoàng tử của mình. Lắc đầu, Tần Quân đi tới một cái bàn nhỏ không người. Làm rất tốt quân công tử thực sự quá trâu bò, ngay cả công chúa cũng không cho mặt mũi. Nam công chúa quá điều ngoa, bản thân nàng sẽ không cho quân công tử mặt mũi, quân công tử cần gì phải cho nàng mặt mũi chứ. Chà chà, lấy tính cách của nam công chúa thì chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Chỉ có điều ta thế nào lại cảm giác là nam công chúa có ý đối với quân công tử đây. Lời này nếu như truyền đi, ngũ hoàng tử không tức chết mới là lạ. Các vị khách chung quanh cười nói ầm ĩ, Tần Quân chỉ lắc đầu cười, hắn lại không biết là còn chưa tới nửa ngày tin tức Nam Công Chúa yêu ái hắn liền được truyền ra ngoài. Không thể không nói, càng là tu sĩ thì càng bát quái, đương nhiên bọn họ bát quái cũng chỉ nhắm vào cường giả thôi, người yếu thì bọn họ căn bản không có hứng thú để bàn luận. Thì thời gian mấy ngày ngắn ngủi thôi, cái tên quân công tử văn vọng toàn bộ vương đô, thậm chí mơ hồ có tên đệ nhất thiên tài vương đô. Tới gần ngày hai nước so đấu, bên trong vương đô tù sĩ càng lúc càng nhiều, thậm chí ngay cả 3 đại tông môn cũng phái người tới xem. Hai nước so đấu, phái ra chính là chiến lực mạnh nhất, chí ít cũng là cường giả kim đơn cảnh, mà Nam Mãnh còn là thuế phàm cảnh. Đại chiến như vậy tất nhiên sẽ thu hút thế lực khắp nơi. Chỉ là quan sát cuộc chiến thôi cũng có thể học được rất nhiều. Bình Nam Ngọc Tâm phẫn nộ đập nát cái bình hoa ngọc xanh xuống đất, thì nữ bên cạnh nàng sợ hãi không thôi, vội vàng khuyên bảo. Hắn dựa vào cái gì mà hung dữ với ta như vậy? Ta cũng không phải tìm hắn gây phiền phức, người ta chỉ hiểu kỳ về hắn mà thôi. Thật là, cũng không biết một chút thương hương tiếc ngọc nào. Nam Ngọc Tâm ngồi đó thở phì phò mà mắng, các thị nữ nghe được chỉ đưa mắt nhìn nhau. Quân công tử sao? Thân là thị nữ của Trấn Quốc Phủ, các nàng đã nghe nói qua về cái tên quân công tử rồi. Thật không nghĩ tới là đại tiểu thư nhà mình lại bất ngờ đi tìm quân công tử, hơn nữa còn mang theo một bụng tức giận mà về. Lẽ nào vị quân công tử kia không biết thân phận của tiểu thư? Các thị nữ âm thầm nghi ngờ, ở trong vương quốc Càn Nguyệt này mặc dù là đệ tử của 3 đại tông môn, nhìn thấy được Nam Ngọc Tâm cũng không dám sĩ diện, dù sao thì phụ thân của Nam Ngọc Tâm, Nam Mãnh, chính là một tồn tại thuế phàm cảnh siêu nhiên, 2 chữ thuế phàm đã đủ để nói rõ tất cả. Là ai chọc cho nữ nhi bảo bối của ta tức giận vậy? Đúng lúc này ngoài phòng truyền tới một tiếng cười trung khí 10 phần, ngay sau đó một trung niên khôi ngô với bước đi mạnh mẽ uy vũ tiến tới, thân hắn cao gần 2 thước, còn cao hơn cả Tây, lưng hùm vai gấu khiến cẩm bào màu đen trên người hắn căng lên, khuôn mặt không giận mà uy phát ra khí thế bừng bừng, lông mày rậm, mắt to, trong ánh mắt để lộ ánh sáng lạnh lẽo khiến cho người ta khiếp sợ. Nếu để mà so sánh thì Nam Mãnh này giống Trương Phi đến 8 phần. Hắn chính là đệ nhất cường giả phía ngoài của vương quốc Càn Nguyệt, đại tướng Trấn Quốc Nam Mãnh phụ thân. Nam Ngọc Tâm chè miệng hô một tiếng, nói một chút xem, ai có năng lực chọc giận con vậy? Nam Mãnh cười ha hả. Nam Ngọc Tâm nghe được luôn cảm thấy trong lời nói có vấn đề, nàng không khỏi phì một tiếng, còn không phải là vị quân công tử kia sao? Ai ngờ hắn hoàn toàn không có nể mặt ta. Quân công tử, chân mày của Nam Mãnh không khỏi nhíu lại, hóa ra tên quân công tử đã truyền tới trong triều đình. Hôm nay Lâm Triều Tần Dự không ngờ lớn mật đề cử Quan Vũ, cũng tuyên bố Quan Vũ không kém hơn Nam Mãnh chút nào. Điều này khiến cho hắn thầm buồn, đồng thời cũng ghi nhớ quân công tử và Quan Vũ. Đúng vậy, Tầm Nhi hiếu kỳ đi tìm hắn muốn so tài một hồi, kết quả... Không nói kế tiếp, Nam Ngọc Tâm khó có thể mở miệng, quá mất mặt, lúc đó chung quanh có nhiều người, vây xem như vậy. Chỉ có điều nàng thật ra không hận Tần Quân, bởi vì 2 người giao đấu nho nhỏ, khiến cho nàng hiểu rõ mình thực sự không phải đối thủ của Tần Quân. Chỉ là thái độ của hắn quá lạnh nhạt khiến cho nàng trong lòng buồn bực mà thôi. Ngươi có thể thấy được tên đại hán râu dài thủ hạ của quân công tử kia không? Nam Mãnh giả vờ tùy ý hỏi. Hai nước so đấu đã sắp tới gần, mặc dù hắn có lòng tin chiến thắng một trận, nhưng hai trận khác thì lại thấp thỏm. Lần này Vương quốc Thương Lam không ngờ phái ra hai cường giả thuế phàm cảnh, làm chấn động cả triều đình và bách tính, khiến cho hoàng đế lo lắng không thôi. Chỉ có người thân giữ chức vị cao mới biết được hai nước so đấu này quan trọng tới mức nào, bởi vì mỗi lần so đấu đều đặt thêm tài nguyên. Bên thua không chỉ phải bồi thường tài nguyên, còn có thể trong lần đàm phán tiếp theo bị rơi xuống hạ phong rất nhiều. Không nhìn thấy, chỉ thấy quân công tử thôi. Nam Ngọc Tâm lắc đầu, giọng nói của nàng dừng lại một chút, sau đó cắn răng nói. Gia hỏa kia còn giả trang thần bí, không ngờ lại đeo khăn che mặt, không chịu lấy mặt mũi thật để nhìn người. Chân mày của Nam Mãnh không khỏi nhíu lại càng chặt. Làm ra, vị quân công tử này còn có mưu đồ khác. Cửa thành của Vương Đô, Thường Tiến Tiến vừa nhảy vừa chạy ở phía trước, đi theo phía sau là đại trưởng lão Huyền Linh Tông, Tư Hải. Ngoài ra còn có các đệ tử Thường Hạo, Trác Tuấn Kiệt, Trung Linh, toàn bộ đội ngũ khoảng chừng 20 người. Trang phục của Huyền Linh Tông lộ rõ tiêu chí khiến cho bách tính và tu sĩ dọc đường phải nhường đường. Huyền Linh Tông cũng tới rồi. Sáng sớm Tử Quang Tông vừa tới, hiện tại chỉ còn thiếu phần sơn cốc. À, Tử Quang Tông và Huyền Linh Tông từ trước đến nay không hợp nhau, nói không chừng bọn họ sẽ xảy ra xung đột. Các người có phát hiện hay không, ngay cả một ít đại tông môn của Vương quốc Thương Lam cũng phái người tới. Năm năm so đấu một lần, lần trước là ở Vương quốc Thương Lam, tương đương với 10 năm Vương Đô mới được tổ chức một lần, chúng ta đúng là có phúc được xem. Các tu sĩ trong bách tính oàn lận ồn ĩ, ở trong Vương Đô khoảng cách giữa tu sĩ và bá tính rất gần nhau, tu sĩ cũng không có chảnh chó hay là gây khó dễ cho bá tính, bởi vì nơi này dưới chân thiên tử. Thật nhanh chóng muốn thấy Tần Quân, Thường Thiên Thiến xoay người nhìn mọi người cười nói, ngoại trừ sắc mặt Thường Hạo có chút âm trầm ra thì những người khác đều mỉm cười. Lần này đệ tử tới Vương Đô trên cơ bản đều là cao hơn đồng lứa của Thường Thiến Thiến, cho nên tất cả mọi người sẽ không ăn giấm chua. Trác Tuấn Kiệt nắp chặt trường kiếm bên hông, bình tĩnh nói, ta sẽ lại khiêu chiến hắn, lần này ta sẽ không sơ ý nữa. Trung Linh nhìn Trác Tuấn Kiệt từ vực sâu sống lại mà trên mặt đầy vẻ vui mừng. Đoàn người cười cười nói nói đi tới, rẽ qua mấy con phố, bọn họ liền gặp phải một đám tu sĩ thân mặc trang phục màu tím rất tuấn giật. Đối phương chính là Tử Quang Tông, một trong ba đại tông môn. Ai ra, đây không phải là Trác Tuấn Kiệt sao? Nghe nói người ở trong Huyền Linh Tông bị một người ngoài đánh bại. Người nói chuyện là một thanh niên tuấn mỹ, trong tay còn phe phẩy chiếc quạt lông, khí tức trúc cơ cảnh đỉnh phong lộ rõ không thể nghi ngờ, khiến tu sĩ hai bên đường phố phải hãi hùng khiếp vía. Lưu Huyền Phong, người không cần phải tìm lỗi. Trung Linh trầm giọng quát. Tên người thanh niên cầm quạt lông này là đệ nhất thiên tài của Tử Quang Tông. Ở bên trong Vương quốc Càn Nguyệt, Lưu Huyền Phong xếp hàng phía sau của Trác Tuấn Kiệt. Bản thân bọn họ cũng đều là nhân vật cầm đầu trong thế hệ trẻ tông môn. Tư Hải hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn là trưởng bối. Đám tiểu bối tranh phong hắn cũng không tiện xen vào, bằng không truyền ra thì sẽ rất mất mặt bố xấu hổ. Ta bất kể là bị ai đánh bại thì cũng có thể chiến thắng ngươi, bại tướng dưới tay. Trác Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm vào Lưu Huyền Phong xem thường cười nói, khiến cho đồng môn phía sau không khỏi vỗ tay tán thưởng. Dân chúng và tu sĩ chung quanh không tránh khỏi cảm thán một phen, thật không hổ danh là đệ nhất thiên tài của Vương quốc, nói năng chính là khí phách như vậy. Sắc mặt Lưu Huyền Phong cũng khó coi, hắn hử lạnh, ta sẽ đánh bại ngươi, chỉ có điều trước đó ta sẽ chọn chiến đấu với quân công tử, hiện đang nổi danh nhất Vương Đô này. Quân công tử, trên mặt đám người Trác Tuấn Kiệt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đôi mắt của Thường Thiến Thiến chớp chớp, trong mắt đều là sự hiếu kỳ nồng đậm. Nghe thấy cái tên này thì đã biết người đó không đơn giản. Lưu Huyền Phong khẽ lay động cây quạt lông, xoay người cười nói. Trác Tuấn Kiệt, ngươi có cường thịnh mấy đi nữa thì trung quy vẫn có hạn. So với quân công tử, ngươi còn kém quá xa. Nói xong hắn liền dẫn đám đệ tử Tử Quang Tông rời đi. Mà lời của hắn khiến cho sắc mặt Trác Tuấn Kiệt trở nên thâm trầm. Các tu sĩ chung quanh cũng cảm thấy có lý. Bản thân tu vi của quân công tử cũng không tệ, còn có thể thu phục cường giả siêu cấp. Dưới tay hắn còn có một thiên tài thánh linh căn, sau này trưởng thành lên tuyệt đối hắn sẽ là kiêu hùng một phương. So sánh hai bên thì chắc Tuấn Kiệt trung quy chỉ là thiên phú cá nhân mạnh mẽ, có thể trở thành tông chủ Huyền Linh Tông hay không vẫn còn là một vấn đề. Dù sao thì Thường Thiên Hữu còn xa mới tới thời điểm thoái vị nhượng hiền. Người của Huyền Linh Tông nghe vậy đôi mắt nhìn nhau đều ghi nhớ cái tên quân công tử này. Ở tại khách sạn Lạc Nhai, cốc cốc, Tần Quân đang tu luyện bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa cắt ngang, hắn liền không vui hỏi, ai vậy? Tiểu nữ tử, Du Phượng Hoàng, hy vọng quân công tử nể mặt cho gặp. Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ giống như chuông bạc, chỉ nghe âm thanh cũng có thể đoán ra là nữ. Tần Quân âm thầm suy nghĩ, Du Phượng Hoàng cái tên này hắn căn bản chưa từng nghe qua, chỉ có điều hắn cũng không sợ, bởi vì Hạo Thiên Khuyển còn đang nằm ngủ bên cạnh đây. Vào đi, đa tạ công tử. Vừa dứt lời cửa phòng liền được đẩy mở, không ngờ đó chính là một trong những vị khách thần bí, không thể trêu chọc của khách sạn Lạc Nhai, nữ tử áo xanh. Du cô nương, có chuyện gì không? Tần Quân đang ngồi xếp bằng trên giường mà hỏi, hắn cũng từng chú ý tới Du Phượng Hoàng, không nghĩ tới nữ tử này lại chủ động tìm tới hắn, muốn cái gì đây? Hắn rất tò mò là dưới cái khăn che mặt của Du Phượng Hoàng là khuôn mặt như thế nào, là khuynh quốc khuynh thành hay là xấu tới mức làm cho người khác giận sôi gan, không dám gặp ai cho nên mới che mặt. Không biết quân công tử đã từng nghe nói về Nam Minh Thánh Giáo chưa? Du Phượng Hoàng chân thành hành lễ với Tần Quân, sau đó nhẹ nhàng cười hỏi, dáng người thướt tha phối hợp với âm thanh làm cho lòng người ngứa ngáy, tuyệt đối là sát thủ đối với nam tử đang tuổi trưởng thành. Nam Minh Thánh Giáo? Trên mặt Tần Quân lộ vẻ mơ hồ, thấy vậy Du Phượng Hoàng không khỏi nhíu mày. Ban đầu nàng còn tưởng rằng Tần Quân đến từ một thế lực lớn, nhưng không ngờ lại hắn không nghe nói về Nam Minh Thánh Giáo. Nam Minh Thánh Giáo chính là thế lực đỉnh cấp của mảnh đất vô chủ, 12 trưởng lão đều là cường giả hóa hư cảnh. Người biết hóa hư cảnh chứ? Du Phượng Hoàng tự mình đi tới trước bàn ngồi xuống, trong giọng nói của nàng khó có thể che giấu nổi một tia ngạo nghễ. Hóa hư cảnh? Đồng tử của Tần Quân có chút co lại, hắn mặc dù không có nghe nói qua về mảnh đất vô chủ, thế nhưng một môn phái mà có tới 12 cường giả hóa hư cảnh thì quả thực là trâu bò quá rồi. Ta đương nhiên là biết hóa hư cảnh, nhị gia dưới tay ta chính là cường giả hóa hư cảnh. Tần Quân nhíu mày nói, thua người nhưng không được thua thế trận, không thể kinh sợ. Thân thể mềm mại của Du Phượng Hoàng run lên, đang liếc mắt nhìn hắn một cái lại lần nữa ôm quyền nói, tam gia, tiểu nữ tử đã khinh thường công tử. Nàng liên chuyển đề tài câu chuyện nghiêm túc nói, gia nhập Nam Minh Thánh Giáo, lấy thiên phú của công tử, còn có vị thiếu niên tư chất thánh linh căn kia, sau này các ngươi tuyệt đối có thể vượt qua cả vương quốc Càn Nguyệt. Quả nhiên là tới để đào người. Tài hạ phía sau lưng đã có môn phái, hơn nữa cũng không thua gì Nam Minh Thánh Giáo, cho nên lòng tốt của Du cô nương, ta chỉ có thể nhận tấm lòng thôi. Tần Quân từ chối, nói đùa sao, hắn nắm giữ hệ thống thần thoại, còn cần gì phải gia nhập môn phái nào nữa. Hắn lại còn phải làm hoàng đế, không có kém gì, môn phái ở Nam Minh Thánh Giáo kia chứ. Du Phượng Hoàng lại bị chấn động kinh ngạc, Tần Quân ở trong mắt nàng dường như bị từng tầng sương mù dày đặc che khuất, khiến cho nàng căn bản không nhìn rõ nền tảng của hắn. Đã như vậy, tiểu nữ tử cũng không ép buộc công tử, chỉ là không biết công tử có nguyện ý cùng ta kết làm bằng hữu hay không. Giọng nói của Du Phượng Hoàng vẫn rất bình tĩnh. Đương nhiên có thể, chỉ là nếu muốn kết bằng hữu, Du cô nương có thể cho ta xem mặt mũi thật của nàng một chút hay không? Tần Quân cười nói, nhìn Du Phượng Hoàng đeo khăn che mặt, khiến cho cái chứng cưỡng bách mức độ nhẹ làm hắn rất hiếu kỳ. Du Phượng Hoàng liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi cởi khăn che mặt ra. Nếu như thị nữ của nàng ở đây nhất định sẽ kinh ngạc kêu lên, không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Du Phượng Hoàng rất ít để lõ rõ mặt mũi trước mặt người cùng thế hệ, huống chi là một người chỉ vừa quen biết. Cho dù bình thường Tần Quân làm bạn ở bên cạnh Đát Kỷ cũng không chẳng tránh khỏi cảm thấy kinh diễm. Khuôn mặt của Du Phượng Hoàng này vô cùng tinh xảo, một đôi mắt đẹp bình tĩnh, sâu như đầm nước, khiến cho nàng thoạt nhìn lạnh lùng xinh đẹp hơn. Ở trên phương diện giá trị nhan sắc thì nàng hoàn toàn không thua kém gì Đát Kỷ, chỉ là nàng không có quyến rũ bằng Đát Kỷ, nhưng so với Thường Thiến Thiến và Nam Ngọc Tâm thì rõ ràng là cao hơn. Thế nhưng vẻ đẹp của hai người nó khác nhau, nếu Đát Kỷ là một vẻ đẹp có thể làm diễn viên, thì cô nàng Du Phượng Hoàng này chỉ có thể làm người mẫu được thôi, trông hơi có vẻ lạnh lùng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau các bạn nhé. Có thể nói là câu chuyện đang càng lúc càng thú vị rồi. Hy vọng là mọi người sẽ thích bộ truyện này. Bye bye cả nhà.